Vạn Dạ Chi Chủ, chương 316, Tứ Đại Tiên Gia cùng một ngụm quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhúc nhích được, mình tựa như là bị phong ấn ở si măng trong đất đồng dạng. Ninh Minh không có dãy dụa quá lâu, rất nhanh tựu nhận mệnh rồi, cũng trầm xuống tâm, cảm thụ bản thân trạng thái rất không xong, phi thường không xong. Tình huống trong cơ thể chỉ có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung. Mỗi một cục xương đều giống như bị người cố ý đánh nát đồng dạng. Toái cốt thật sâu đau đớn lấy huyết nhục. Dù là lại cứng cỏi người cũng rất khó nhịn thụ. Càng thêm nguy hiểm chính là, trong kinh mạch còn lưu lại lấy đại lượng khải minh tinh chi lực. Cùng với hạch phế liệu đồng dạng. Đây đối với bất kỳ một cái nào bình thường tu sĩ mà nói. Cũng không có khác hẳn với chí mạng độc dược. Trong đầu có nhỏ vụn tiếng nói chuyện. Như là có một tiểu nữ hài dán tại bên tai của mình. Nhẹ giọng nỉ non. Ninh Minh cau mày. Hắn nghe không rõ sở. Nhưng lại cảm giác thanh âm kia lại ẩn ẩn có chút quen thuộc. Giống như là chính mình từng nghe qua đồng dạng. Ninh Minh cũng không dám đi nghiêm túc lắng nghe. Bởi vì đó là thần ngữ. Một khi hãm sâu vào trong đó, ta liền đem mất phương hướng tại thần minh vặn vẹo trong lĩnh vực. Tóm lại, chính mình giờ phút này thân thể cùng tinh thần đều bị tàn phá đã đến một cái cực điểm. Không sai biệt lắm có thể nói là một cái sắp chết phế nhân. Bất quá, Bắc Nguyên có lẽ còn không có nghĩ đến. Chính mình nằm trên mặt đất có thể hấp thu năng lượng. Khôi phục thân thể. Ta còn có sống sót cơ hội. Ninh Minh trong nội tâm nhất định. Vô luận như thế nào cũng không thể buông tha cho. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức. Buông lỏng toàn thân. Cũng dẫn đạo ra địa khôi cái này một thần thông pháp tắc chi lực. Rất nhanh. Ninh Minh tựu cảm nhận được phía sau lưng có một đạo đạo rất nhỏ dòng điện cảm giác đánh úp lại. Như là một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ chạy trốn tiến vào trong cơ thể. A, Ninh Minh khuôn mặt cơ bắp bỗng nhiên bóp méo mà bắt đầu. Đây là đau đã đến địa vị biểu hiện. Mỗi một tấc huyết nhục đều nát mất. Hơn nữa cái này một cổ lực lượng kích thích. Cái kia tư vị, thật sự là đau xót. A, xít, sảng đến không được. Phá trước rồi lập, quảng cáo. Giờ phút này, Ninh Minh cũng chỉ có thể cắn chặt răng. Như thế tự an ủi mình. Cũng may. Người này cái khác không có gì. Có thể nhẫn. Nhất là bình thường tại hai bộ thiên long ở bên trong bị Thanh Liên Tiên Cô đánh đã quen. Ninh Minh có thể xa so với bình thường người cứng cỏi nhiều lắm. Không biết qua bao lâu về sau. Tại một luồng sóng đại địa chi lực cọ rửa xuống. Ninh Minh quanh thân thương thế hơi chút tốt hơn chút nào. Nếu là không có giam cầm. Đứng lên hẳn là không có vấn đề. Bất quá, lưu lại khải minh tinh chi lực, cái này một ô nhiễm ảnh hưởng nhưng có chút nghiêm trọng. Đã đủ rồi, đừng cãi rồi. Ninh Minh đầu óc tràn ngập cái kia nhỏ vụn tiểu nữ hài nói nhỏ thanh âm. Rằng co không biết bao lâu thời gian, đầu óc đều nhanh muốn phân liệt. Nhưng, trừ phi ngồi xuống tu luyện, tốn hao dài dòng buồn chán thời gian, đem những... Này dơ bẩn tinh thần chi lực chuyển hóa làm chân nguyên. Nếu không, chính mình chỉ sợ còn muốn tại loại này trạng thái hạ tiếp tục không biết bao lâu thời gian. Bất quá này cũng có chỗ tốt. Trong lúc đó, Ninh Minh lại tỉnh táo lại. Biên cương một trận chiến qua đi. Trấn Quan Vương bọn người cho rằng ta đã trở thành nhiễu sóng quái vật. Cuối cùng nhất đem ta buông tha cho. Bắc Nguyên cũng hẳn là đồng dạng. Nếu như nói ta lại nhớ tới bình thường, bọn hắn nhất định sẽ coi ta là thành chuột bạch. Các loại nghiên cứu, Ninh Minh tại Thiên Khu Viện đãi qua một thời gian ngắn. Thực tế đối với Chu Tước Viện trí nhớ khắc sâu. Chủ nghĩa nhân đạo ở cái thế giới này rõ ràng cho thấy không thể thực hiện được. Chu Tước Viện cái kia chút ít tu sĩ. Dùng hết các loại thủ đoạn đến tra tấn Bắc Nguyên hoang người. Dùng cái này đến nghiên cứu tinh thần bên trong đích cấm kỵ. Cái kia thủ đoạn, tuyệt đối có thể nói là cực kỳ tàn ác. Phát rồ, cùng lý, Bắc Nguyên kế tiếp chỉ sợ cũng phải như vậy để đối phó chính mình. Phải biết rằng, Khải Minh Tinh cuối cùng phóng xuất ra năng lượng, quả thực quá mức kinh thế. Thậm chí phối hợp cái kia khối nhuốm máu bố, phong ấn cái con kia đại ma thần giống như tay phải. Bắc Nguyên tuyệt sẽ không buông tha tiết lộ Khải Minh Tinh cơ hội. Vừa nghĩ như thế, Ninh Minh nói không sợ hãi là giả dối. Nhưng sợ hãi lại có thể có làm được cái gì? Bất quá là tại sợ hãi trung đẳng chết mà thôi. Ta muốn sống xuống dưới. Ninh Minh gắt gao cắn răng. Vô luận nói cái gì, ta cũng muốn một người tại Bắc Nguyên sống sót. Hắn sợ chết, thật sự rất sợ chết. Sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại Lâm Tiếu Tiếu. Sẽ không còn được gặp lại Ninh Giao. Sợ Liên Hoa Tông ngài thôn trưởng trở thành thực Phật. Sợ hết thảy vẫn chưa xong sự tình. Nơi này là một mảnh băng thiên tuyết địa vùng đất lạnh. Gió lạnh gào thét, xen lẫn lẻ tẻ vài miếng bông tuyết. Phóng nhãn nhìn lại, bình nguyên bằng phẳng được có thể một lập tức mỗi ngày tế tuyến. Tầm mắt khoáng đạt, không có vài tòa ngọn núi. Nơi đây là được Bắc Nguyên. Một cái cùng Đại Chu Vương Triều giống nhau trái lại địa phương. Tại đây tông môn mọc lên san sát như rừng. Tất cả lớn nhỏ tu hành chính thống đạo nho. Cắt cứ một phương, khắp nơi cự phách vơ vét mảng lớn tài nguyên. Ở chỗ này, phàm là có cơ duyên xuất hiện. Chắc chắn khiến cho cực lớn xung đột cùng đấu tranh. Ở chỗ này, Bắc Nguyên triều đình chỉ có thể quản phàm nhân. Cũng không dám đối với tu sĩ nói này nói kia. Có thể quản tu sĩ chính là tứ đại tiên gia. Hạ Hầu, Đông Phương, Hiên Viên, Thác Bạt. Cái này bốn cái cổ xưa mà thần bí thị tộc. Lịch sử bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Mà ngay cả Bắc Nguyên đương triều hoàng hậu nương nương đều là Đông Phương gia người. Biên cương một trận chiến. Đối với Đại Chu mà nói. Là từ không có qua thật lớn thất bại. Nhưng đối với tại Bắc Nguyên mà nói, trận chiến ấy kết quả kỳ thật cũng không cho kín người ý. Cùng mong muốn có rất lớn sai lầm. Tứ đại tiên gia vốn tưởng tượng chính là cái con kia bàn tay khổng lồ thủ đêm tối quỷ dị chi lực thoải mái. Sống lại sau có thể đánh chết mấy cái Đại Chu tam phẩm cảnh đại năng. Sau đó lại tiến vào Đại Chu lãnh thổ một nước. Đại khai sát giới, không ngờ, cái con kia bàn tay khổng lồ lại bị phong ấn chặt rồi. Trần Vũ cũng sẽ không có cơ hội xuất thủ, là Khải Minh Tinh cấm kỵ. Cái kia Đại Chu đệ nhất thiên kiêu, Ninh Minh nhiễu sóng rồi. Cũng không biết tại nơi nào đã nhận được nhuộm có xác ướp cổ máu tươi cấm kỵ vải rách. Cuối cùng nhất, hắn phong ấn chặt này cái bàn tay khổng lồ. Cái kia ăn mặc hắc ám chiến giáp Hiên Viên gia trưởng lão. Như thế nhắn nhủ nói. Một cái trang nghiêm nguy nga đại đường chính giữa. Tứ đại tiên gia đều phái ra rất nhiều người. Cũng riêng phần mình có một vị thái thượng trưởng lão xuất hiện. Quảng cáo, bọn hắn đức cao vọng trọng. Không khỏi là dậm chân một cái có thể lệnh Bắc Nguyên biến thiên đại nhân vật. Coi như là Bắc Nguyên hoàng đế nhìn thấy đều được khom người nghênh đón. Cái này bốn cây thái thượng trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế thái sư. Phần lớn đều là thương nhan tóc trắng. Tuổi già sức yếu bộ dáng. Đại đường chính giữa bày đặt một cỗ quan tài. Thiết xác, mặt ngoài lạc ấn lấy cổ xưa chữ khắc trên đồ vật. Đồng thời, trong trong ngoài ngoài chung quấn quanh 19 căn khóa sắt. Điệu bộ này, cùng với bên trong lấy một đầu địa ngục ác ma đồng dạng. Quan tài tả hữu thì là tham gia trận chiến ấy Bắc Nguyên tam phẩm cảnh tu sĩ. Bọn hắn đang tại từng cái giảng thuật trận chiến ấy trải qua. Không có bất kỳ dấu giếm. Đợi đến lúc mọi người nguyên vẹn địa nói trận chiến ấy qua đi. Trong đại điện, tứ đại tiên gia người nhao nhao đem ánh mắt quang hướng về phía cái kia quan tài. Giống như là nhìn xem người ngoài hành tinh lưu lại công nghệ cao phi thuyền đồng dạng. Từ xưa đến nay, ta Đông Phương gia tựu là ghi lại tinh thần nhất kỹ càng thị tộc. Đúng lúc này, một người mặc lam sắc kỳ dị quần áo và trang sức nam tử đứng dậy. Nếu là có thể đem cái này đầu nhỏ quái vật giao cho ta Đông Phương gia. Không xuất ra một tháng, ta Bắc Nguyên có thể nắm giữ Khải Minh tinh lực lượng. Người này nói cho hết lời qua đi. Trong đại điện lại không người mở miệng. Yên tĩnh địa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lập tức, Đông Phương gia nhất mạch người tựu nhíu mày. Nhìn ra được, cái này quan tài thập phần chân quý. Giá trị nói không chừng có thể so với một cái bất tử thần dược. Mặt khác Tam gia cũng sẽ không đơn giản để cho chạy. Mà ở đại điện một chỗ khác, Thác Bạt gia nhất mạch người đồng dạng đứng lặng lấy. Cũng chằm chằm vào cái kia quan tài. Ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu quan tài bản. Bỗng nhiên tầm đó, một cái tướng mạo thanh tú thiếu nữ. Nhẹ nhàng mà lôi kéo dưới mắt mù bà lão góc áo. Làm sao vậy, tiểu vũ, mắt mù bà lão trụ có một căn long đầu quải trượng. Trên người quần áo và trang sức dị thường đẹp đẽ quý giá. Xem ra hẳn là tại đây địa vị tối cao Thác Bạt gia trưởng lão. Ta muốn hắn, tên là tiểu vũ Thác Bạt gia thiếu nữ, chỉ vào cái kia quan tài, nghiêm túc nói ra, cách chương.